Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là ngày 24 Tây, 24 tháng 9 năm 2019, sáng thứ ba. Vấn đề mình tiếp tục gặp gỡ và tiếp tục để chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 8 và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 3, gọi là chương Thập Thọ, 10 điều thọ lãnh của phu nhân Thắng Mang với Đức Thế Tôn. Cái điều là thưa quý vị là cũng cố gắng, bữa nay cũng gọi là cố gắng nói nha, chứ cũng còn là cái sức khỏe thì nó cũng chưa được cho phép mấy nha. Cố gắng dầu là không để nó tác động, nó hoành hành là cũng ráng đi lại, chứ còn cơ thể thì nó nhức nhối lắm thưa quý vị. Tôi thường hay chia sẻ với đại chúng là tại vì hồi nhỏ với cái bản chất sân si, cũng còn ngay thời chưa vào chùa lắm, hay trồng cái vườn hoa, rồi có cái con heo nó còn nhỏ, con lợn nó còn nhỏ, nó ủi cái vườn hoa của tôi bực quá đi, mình nít mà mình lội, mình móc bùn lên, mình đắp cái khu vực mình trồng hoa, dẫn qua lấy cái cây, lấy cái cây khoảng chừng gần cả thước à, đập nó, trong cái cơn tức giận như đập nó gãy xương sống luôn. Sau đó cũng ăn năn, cũng thấy thương, rồi cũng lấy như tôi thường kể đó, cũng lấy dầu hỏa rồi muối đồ, rồi lấy khăn giải đồ bó nó, rồi nhúng vô dầu hỏa với muối đó, thì không ngờ con heo nó lại lành. Cho nó lớn lên rồi sau này cái vẫn y như cực kỳ việt đại mà. Thì tôi chỉ biết tới đó nhớ tới đó. Vì vậy mà cái quả báo hiện đời á, trong đầu mình nó không có quên được nha. Mỗi lần mà đau cái lưng á, là nhớ lại cái chuyện mà mình đập gãy xương sống người ta. Đó là lời thành thật, chứ tôi không phải là nói vậy để cho có vẻ ta đây là tu hành cái gì hết. Đó cho nên nó tới giờ này nó vẫn còn đau cái xương sống. Mỗi lần mà bệnh tật thì thường hay nó đau cái lưng lắm. Thì các vị nên nhớ rằng hiện đời huynh đệ chúng ta cũng không biết bao nhiêu lần tạo những cái điều oan trái, dầu là nhân hữu ý hay là vô tình, thì nó cũng đều có nhân quả của nó. Vậy cho nên tôi có cái lời khuyên, tôi xin mượn tôi mà cũng khuyên chư huynh đệ. Bây giờ thì có nhiều vị muốn vào diễn đàn nói chuyện, nhưng mà tôi xin thưa rằng đây là cái diễn đàn tôi đang giảng, chứ không phải diễn đàn để tôi vui chơi hay là kia, cho nên xin phép quý vị là không nên làm phiền khán thính giả. Thí dụ như các vị mà muốn nói chuyện với diễn đàn thì khi nào, cái bữa nào mà tôi gọi là đi du ngoạn, hay là tôi đi ngoài mé núi chân rừng rồi đó, lúc đó các vị vào. Còn những cái diễn đàn tôi đang giảng vậy thì nó không dính líu gì mà các vị phải xin nhấp để xin vào nói chuyện. Bởi vì cái đang giảng về kinh bộ, tôi xin thưa nó như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta học tập tiếp. Hôm nay là kỳ thứ 8 của bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Và chúng ta đang vẫn đi ngang cái chương thứ 3, mà phần thứ 4 của chương thứ 3 cũng tiếp tục nói về 10 điều thọ lãnh của phu nhân Thắng Mang. Thưa các vị, nếu nói về quá khứ á, quá khứ xa xưa, những cái kiếp đã qua đó, thì như chúng ta nghe trong kinh nói lại đó, là phu nhân Thắng Mang đã trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp. Cho nên hiện đời á, thì phu nhân Thắng Mang gọi là Huệnh Ngộ Thắng Duyên. Thì khi mà được Huệnh Ngộ Thắng Duyên á, thì tâm Bồ Đề nó nảy nở một cách mau chóng. Cũng như các vị đang nghe Pháp ở đây nè, đang nghe Pháp bao nhiêu người vậy đó, nhưng mà nếu các vị nào mình tự xét thấy mình biết mình chứ, thí dụ như các vị đã từng có cái duyên lành, có cái từng nghe chánh pháp rồi, có từng gây cái nhân lành trong quá khứ, trồng những cái điều phước đức trí tuệ rồi á, các vị bây giờ các vị nghe một câu, một kệ, một cái bài kinh nào đó là tự động các vị biết ngay là cái lời đó là nó thuộc chánh hay là thuộc tà, nó thuộc tiểu thừa hay đại thừa, nó thuộc chân lý hay là phi chân lý, các vị nghe các vị biết liền. Cho nên đối với phu nhân Thắng Mang á, thì bà đã nhiều kiếp trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp rồi, cho nên khi bà nghe cha mẹ giới thiệu Đức Phật là tự động bà gọi là Huệnh Ngộ Thắng Duyên. Huệnh có nghĩa là thình lình, là coi như mau chóng, đột biến, là bà coi như là nhận ra liền. Huệnh Ngộ là nhận ra liền cái duyên thù thắng đó, cho nên cái tâm Bồ Đề bà nảy nở. Còn bây giờ tôi xin nói là cái đó là cái chuyện quá khứ sâu xa. Chúng tôi xin nói cái hiện đời của phu nhân Thắng Mang. Thì các Phật tử cũng biết rằng bản thân bà, gia đình bà đó, đối với một cái xã hội mà phân chia giai cấp như vậy đó, thì bà đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn gọi là ê chề bởi cái nguồn máy của xã hội thời bây giờ. Các vị phải biết quan hỷ cho tôi là nó nhức quá, mà bây giờ uống thuốc nhiều quá thì nó hại cái bao tử. À, vậy mà bởi vì khí hậu đúng là khúc này nóng, có gì biết một ngày tắm hai lần, đã bệnh mà phải tắm, không tắm là nó rất chịu không nổi nha. Xấu xí nhưng mà nó phải sạch sẽ chứ, mà rít là ngủ không được ạ. Bởi vì cho nên sanh cõi trần thế này nó khổ vậy đó. Cũng ráng quán chiếu, ráng tư duy, thôi kệ, làm biến mình tắm một lần thôi mà chịu không nổi, nóng quá, cũng khí hậu nóng. Tôi trở lại cái vấn đề á, thì gia đình của phu nhân Thắng Mang á, thuộc cái giai cấp thấp của xã hội thời bấy giờ, gọi là giai cấp cuối cùng, gọi là giai cấp mà nô lệ. Thế thì con người nếu như mình sinh ra cuộc đời mà mình bị chi phối bởi cái cuộc đời, thí dụ mình sinh ra gặp cái gia đình phú quý là giàu sang sung sướng, mà cái người có ý thức á, thì mình biết được mình cũng may mắn, mình nhờ gieo duyên lành, gieo phước lành, cho nên mình sinh ra cuộc đời mình mới được giàu sang phú quý, gọi là giàu sang vinh hiển. Thường thường giàu sang thì nó đi liền với nhau thì mới gọi là cái người gọi là vinh hiển. Có người giàu nhưng mà hèn, có người sang mà hèn. Cho nên nếu con người mà sinh ra được hai chữ đó đi liền, giàu sang á, thì chúng ta may mắn lắm. Mà nếu trong cái may mắn đó mà chúng ta ý thức, chúng ta cố gắng đem cái sự giàu sang đó mình chia sẻ, mình giúp đỡ, mình tạo những cái điều kiện để cho cái hạt giống lành của mình ngày nào một phát triển thêm, để gieo rắc vào cái phước lành cho chúng sanh, cho nhân loại, cho người thân đi, thì cái đó là cái người gọi là ý thức và tiếp tục gầy cái nhân lành đó. Nhưng mà ngược lại thì có những người cũng giàu sang, Nhưng mà rồi không hiểu được từ đâu ta được may mắn đó, mà ta bắt đầu ỷ tài, ỷ quyền, ỷ thế, ỷ chức vị, ỷ danh vọng, ỷ tiền tài, mà bắt đầu mình coi mạng người như cỏ rác, mình coi chúng sanh rất là tầm thường, mà mình không có coi như không có thương người mến vật, thì các vị biết là tự động cái phước mà các vị đã gieo tạo vào sang kiếp nào đó đó, dần dần nó mòn, nó giảm lần, cho tới một ngày nào đó các vị không còn cái phước báo đó nữa. Dầu là các vị sống ngay cái chốn thành thị chẳng hạn, đô thành chẳng hạn, nhưng mà các vị vẫn thấy mình cô đơn trống trải như cái ghẻ bần cùng. Rồi dần hết cái phước đời đó, bắt đầu chúng ta sanh tiếp tục thì chúng ta sanh cái chỗ gọi là biên địa hạ tiện, là cái chỗ mà không có cái ánh sáng của văn hóa, của đạo đức, của đạo lý vân vân, thì coi như gọi là biên địa hạ tiện. Biên địa hạ tiện là cái nơi mà mình không gần cái ánh sáng mặt trời, có nghĩa là không gần được cái ánh sáng quang minh, cái ánh sáng đạo lý, cái ánh sáng đạo đức, cái ánh sáng chân lý. Vì vậy mà tôi có lời khuyên lên các huynh đệ cố gắng làm sao mình tạo cái phước cho mình may mắn do mình thôi. Tất cả chúng ta có phước báo hay không là do ý thức của mình thôi, và có tội báo hay không cũng do ý thức của mình thôi. Ý thức của mình muốn tăng trưởng cái phước lành, muốn được sự thương yêu, muốn được sự quý mến, muốn được sự thánh thiện, thì do cái ý mình cố gắng mà phun bồi cái nhân hạnh đó. Còn do mình mà không cố gắng, mà mình chà đạp những cái gì mình đang có, thù hận những cái gì mình đang có, và mình tiếp tục tạo những cái nhân xấu, thì chắc chắn mình sẽ rơi vào cái chỗ gọi là biên địa hạ tiện. Thế thì tôi xin trở lại cái gia đình bà phu nhân Thắng Mang á, thì tôi xin nói, mình nói rộng ra đó, thì nó có may mắn. Nhưng mà phu nhân Thắng Mang bà ý thức được cái chỗ là bà quạnh ngộ thắng, gọi là quạnh ngộ thắng duyên. Còn ngược lại em của phu nhân Thắng Mang là ông vua Tỳ Lưu Ly sau này đó, là vua Tỳ Lưu Ly đó, là cái người ôm cái lòng căm hận giận dữ mà coi như là trả thù đời, cho nên coi như là loạn, một tên loạn quân, một tên vua mà vua bạo loạn, mà vì cái nỗi căm thù với cái dòng họ của Đức Phật, đó là dòng họ Thích Ca, dòng tộc Thích Ca, mà phải đem quân tàn sát. Trong đó khi muốn sang tàn sát cái dòng tộc Thích Ca thì phải đi ngang các cái nước, như là nước người anh rể của mình là vua Hữu Xứng, nước A Du Xà, đi ngang nước đó và giết anh rể của mình, rồi giết anh của mình là Thái tử Kỳ Đà chẳng hạn, coi như là xoán đế, coi như là trả thù đời bằng một cách vô tội giả, để qua giết hết cái dòng tộc Thích Ca. Không có tại sao cũng là cha là vua Ba Tư Nạc, mẹ là Mạc Lợi Phu Nhân, cũng sanh ra chị em, mà người chị thì lại đem cái tâm hướng về đạo pháp mà phát nguyện một cách dũng mãnh như vậy, còn người em là đấng Nam Nhi mà tại sao cái thù sâu như vậy. Các vị thử suy nghĩ chỗ đó. Cho nên tôi muốn nói rằng nếu trên một đời này chúng ta tu hành, chúng ta biết cái đạo lý, chúng ta hiểu được cái nhân quả ba đời, thì chúng ta hãy chặn đứng những cái mà hận thù, để làm sao hóa giải thành cái tình thương yêu với mọi người, mọi loài chúng sanh. Thì đó là cái cơ may để chúng ta được kết cái duyên lành. Tôi xin chia sẻ điều đó. Bữa nay chúng ta tiếp tục cái vòng dở dang, cái lời nguyện thứ bảy của bà, cái lời thọ lãnh thứ bảy của bà là bà nguyện là bà dùng vận dụng tứ nhiếp pháp. Thì như tôi đã nói kỳ trước, tứ nhiếp pháp là ái ngữ, bố thí là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Mà tứ nhiếp pháp của Phu Nhân Thắng Mang vận dụng đây là ba la mật. Ba mặt là rốt ráo cứu cánh nè. Mọi việc bà khởi xướng cái điều chi, bà nghĩ cái điều chi và bà hành động điều chi đều là đưa tới cái chỗ rốt ráo cứu cánh. Gọi là ba la mật, gọi là dịch cái nghĩa đầu tiên ba la mật là đáo bị ngạn, rồi đáo bị ngạn dịch ra một lần nữa là rốt ráo cứu cánh. Như vậy cái bố thí của bà cũng là bố thí ba la mật. Cái ái ngữ của bà cũng là ái ngữ ba la mật, tôi xin thưa như vậy. Thì nói về ái ngữ đó, chúng ta ái ngữ không có ngại phải là chúng ta khéo mồm, khéo miệng mới gọi là ái ngữ. Không phải mình khéo mồm, khéo miệng để mình trở thành một con người đáng mến, đáng thương trước mặt mọi người. Không phải mình ái ngữ để mình gọi là mục đích của mình là cúi đầu nô lệ, là uống công chân lý, kiếm ăn chỉ vì chút cặn bã lợi lộc cho riêng mình, gọi là ái ngữ không phải. Mà ái ngữ để chỉ vì cái sự thu nhận được cái lời phải, cái lời chân lý, khiến cho cuộc sống vui vẻ, có đạo hạnh, có thăng hoa, nên nói không cần báo đáp. Bà nguyện bà làm tứ nhiếp pháp mà bà không cần báo đáp. Thứ như có ba người mẹ chồng dạy dâu bằng ba cách. Có một bà thì coi như theo cái kiểu người nóng nảy, người bình dân, cứ đụng việc là la con dâu ôm sòm, la lối ôm sòm. Thì đó là một cách của bà mẹ chồng dạy dâu, la lối ôm sòm. Rồi nhưng mà có cái bà thì khác, một bà và chồng khác thì không có dạy theo kiểu la lối ôm sòm, mà dạy theo cái kiểu móc méo, dạy theo kiểu mà nói hành nói tội. Rồi có một bà và chồng khác thì dạy người dâu khác theo cái kiểu im dịu. Ví dụ như thay vì một con dâu mới về nhà chồng thì đồng ý cái câu là dạy con dạy thở còn thơ, dạy vợ dạy dâu gì đó thì từ thở bơ ban sơ mới về. Thì con dâu mới về nhà chồng nó ngủ trưa quá, nó ngủ về trễ, thì bà mẹ chồng nếu mà có cái lòng thương nàng dâu á thì mình làm sao cho nó đừng có sợ sệt. Nếu gặp con dâu nó mới về, nó ngoan hiền, thì mình phải làm sao cho đừng có sợ sệt. Cho nên bà nói, ngày sau con ráng dậy sớm nghe con dậy muộn quá, bao nhiêu công việc á, chồng con nó làm không kịp, nó phải đi làm, không có ai lo cơm nước cho nó. Thay vì ngày xưa chưa có con thì mẹ lo, bây giờ có con là vợ con phải lo cho chồng, để thôi chồng con nó buồn. Thì đó là một cách của bà mẹ chồng dạy dâu, nhưng mà dạy rất khéo. Cho nên tôi nhớ có cái bài nhạc mà gọi là bài chồng xa gì đó. Nhớ cái gì, dậy đi em đừng ngủ giấy dưa, dậy ra coi vàng mướp ra hoa gì đó. Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn, người ta đi về chốn miết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa qua, cớ sao em còn nhớ thương ai vậy đó. Cũng đồng thời dạy vợ, nhưng mà dạy vợ cách khéo léo. Vậy đi em đừng ngủ dây dưa, vậy ra coi trời nắng lên chưa gì đó. Tôi nhớ cái bài đó mà tôi không có thuộc. Nếu hát mà tôi không biết hát cái gì mà tôi nhớ kêu vậy đi em, vậy đi em lòng hết đau chưa, vậy đi em đừng có hay mơ gì đó. Đó cho nên nhân dân vậy đi em. đồng thời một câu nói nhưng mà nó làm cho cái người người gần mình họ họ dễ chịu. Tuy nhiên thì khúc đoạn sau phu nhân Thắng Mang thì có cái lời nguyện á, là nếu cần á, nhiếp thọ thu nhiếp thì bà thu nhiếp, nhưng mà coi như là có những lúc á, bà cũng phải cần điều phục thì bà điều phục, mà thu nhiếp thì bà thu nhiếp. Nó hay lắm, cái từ cái ý 10 cái hạnh nguyện này các vị đấy nó sâu sắc. Như vậy thì cái điều bố thí ai ngữ lợi hành. Lợi hành có nghĩa là nó khác biệt. Chúng ta đừng có lầm tưởng đâu là nó cùng nghĩa với từ bố thí. Lợi hành có nghĩa là nó khác biệt, là khởi cái thiện hạnh, làm lợi ích cho mọi người, nhiếp họ sinh tâm thân ái mà theo mình học đạo, thì cái đó mới gọi là lợi hành. Thiền sư Lai Quả thì chia rằng lợi hành nó có hai thứ, một là trợ giúp cho người hành đạo, hai là làm lợi ích cho mọi người. Mình trợ giúp cho cái người hành đạo, hai là trợ là coi như là mình gì đó, làm lợi ích cho mọi người. Cái lợi hành đây, dầu rằng tứ nhiếp pháp là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Tuy rằng nó như vậy, nhưng mà các huynh đệ cũng nhớ rằng nó nằm trên cái phương diện trí tuệ. Nhớ cái bộ kinh Thắng Mang này luôn luôn đi liền hai cái vấn đề gọi là tình yêu và trí tuệ. Không dùng tình thương, không dùng từ bi, nhưng mà bộ kinh Thắng Mang này dùng tình yêu và trí tuệ, nó luôn đi liền nhau. Để đó là cái sự lợi hành á, thì các huynh đệ biết là có một ông vua ông đi xem cái đời sống của dân á. À, ông thấy người nông dân cực khổ, một nắng hai sương cực khổ quá, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất vậy á, tay chân lỡ lét hết, cho nên ông thấy dân gì ông thương, ông mới bảo cái quan hậu cần á, các ngươi nên cởi hài của trẫm ra, nên cởi hài của trẫm ra, trẫm muốn hòa với cái khổ của dân. Trẫm muốn hiểu được cái nỗi khó khăn của dân, trẫm muốn đi chân đất để cho trẫm hiểu được cái sự chai đá đá sỏi vậy, đã gọi đạp sỏi dày sành của dân. Thế thì ông qua ông nghe ông cởi cái hài vua ra, nhưng mà dân thấy vua không mang hài vậy đó, dân phải lật đật ôm các cái đôi chiếu đi tới đâu trải chiếu tới đó cho vua đi. Rồi sau tình cờ vì trải nhanh gọn gấp quá, cho nên ở dưới chiếc chiếu tình cờ nó có cái miếng miễn chai. Tại vì tối hôm qua đó người ta dân quê nghèo khổ quá, cho nên người ta làm được chút đỉnh có chai rượu đế, cho nên người ta uống rượu rồi quên uống sao mà nó bể cái chai rượu đi, cho nên quên lụm miệng không có hết, bị đêm đen mà. Cho nên cái miệng nó gài ở chiếc chiếu, trải chiếu vô đi, vua vô tình đạp trên cái miệng đó, làm chảy máu cái bàn chân của vua. Thế thì làm cho mọi người cứ nghi ngờ rằng đây là những dân có cái ý mưu sát vua. Cho nên mấy ông quan ra lệnh coi là truy tố, rồi chém đầu cái người mà làm để cái miếng chai với chiếc chiếu đó. Thế thì mọi người có một cái người trí ở trong cái nhóm đó mới nói là thưa bệ hạ, giá như bệ hạ giữ đúng cái vai trò của bệ hạ vẫn là cái người cao sang quyền thế, bệ hạ đừng có thương dân của tụi tôi theo cái kiểu của bệ hạ thì tụi tôi không có khổ. Cái khổ bao nhiêu đó đủ rồi, mà bệ hạ thương cái kiểu đó, bệ hạ cởi dài, bệ hạ đi chân đất để bệ hạ đạp cái miệng như vậy, vì vậy mà vô tình làm tụi tôi khổ tăng trưởng. Bệ hạ cứ giữ đúng cái vai trò của bệ hạ bằng cái tình thương, nếu bệ hạ có cái tấm lòng thương dân lành, thương chúng tôi, bệ hạ cảm thấy bệ hạ làm một cái tàn lọng để che, là một bậc minh quân, là chúng tôi an tâm, chúng tôi nhẹ dạ rồi. Bệ hạ thương chúng tôi cái kiểu đó khác nào bệ hạ hại chúng tôi. Cho nên như vậy mà thưa các vị, có những cái đó mình từ bi, mình tình thương, mình tình yêu mà đã đòi hỏi đi liền, mình phải có trí tuệ. Cái trí tuệ thương cái kiểu mà như ông vua thương dân mà cởi hài để chân đáp vậy đó, là cái hại dân chứ không phải thương dân. Cho nên đối với cái lòng yêu thương của Đức Phật cũng như của Đạo Phật, nó đòi hỏi cái trí tuệ. Thứ tư là đồng sự. Đồng sự là thuận theo căn tính ưa thích của từng người và tùy phần thể hiện làm công việc như họ để khuyến hóa họ. Nghĩa là muốn vớt cái người đang hụp lặng giữa dòng thì cũng phải nhảy xuống chỗ họ mà vớt. Không thể đứng trên bờ quơ tay quơ chân miệng thì kêu anh nổi, phải nhảy xuống đồng sự. Đây là cái việc của Bồ Tát cần làm. Đây là cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo phát triển. Cũng như nếu cái người nào tu theo Tiểu Thừa Thinh Văn nhảy xuống sông vớt cô gái đang sắp chết đuối thì coi như là hoàn toàn là phạm giới. Nhưng với tư tưởng Bồ Tát giới Đại Thừa mà thấy người ta chết đuối mà không nhảy xuống ôm cứu cô gái đó lên thì cũng là người phạm giới. Thì như vậy giữa hai cái tư tưởng đó, nếu chúng ta căn cơ chủng tánh trình độ như thế nào thì chúng ta mới biết rằng phạm hay là không phạm. Tôi xin nhắc trở lại, với tư tưởng Thinh Văn Tiểu Thừa mà nếu thấy người ta đang hụp lặng sắp chết đuối mà nhảy xuống vớt lên, vớt cái cô gái đó lên thì ông thầy tỳ kheo đó gọi là người phạm giới, bởi vì chấp vào cái giới Thinh Văn. Nhưng với tư tưởng Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Giới mà thấy người ta sắp chết đuối mà không nhảy xuống cứu thì coi như phạm giới Bồ Tát. Vì vậy mà các vị nên nhớ rằng đối với Phật Pháp nó tùy cái căn cơ trình độ, tùy cái khả năng. Cho nên ngày xưa có một vị vua may mắn trong cái đất nước của ông thì có hai vị học trò, vị học rất giỏi và ra làm quan. Rồi qua một thời gian thì thấy đất nước thanh bình và thấy cuộc sống nó vô thường, nó lặng lẽ trôi qua, từng chiếc lá thu rơi, từng cái nảy mầm vào mùa xuân tới, rồi mùa hạ lại lạnh lùng, mùa thu nóng bức rồi lá lại rơi. Cho nên cuộc đời nó cũng không có gì là mới, nó luôn luôn đổi thay trong từng sát na. Cho nên hai vị quan này mới xin với nhà vua cho phép hai ngày đi tu. Đi tu thì một người nọ nói: huynh à, tôi thấy cuộc đời tôi, thấy khả năng tôi nó còn yếu ớt lắm, cho nên tôi không thể ở gần chúng sanh ở nơi đồng bằng được. Tôi không thể ở gần thấy được hình ảnh người con gái qua lại, tôi không dằn được cái tâm ái luyến của tôi, cho nên thôi cho tôi lên sườn núi tôi ở để cho vắng hình bóng giai nhân đi qua đi lại. Còn ngược lại, có một vị thầy thì khi nghĩ rằng ô, cái cuộc đời này nó phải có những thứ gọi là nó làng chàng trước mặt vậy, mà mình giữ được cái tâm mình bình thản thì mình coi như là mình mới coi như là gì đó, mình mới tu được. Nếu có những cái thứ gọi là nhan sắc nè, tiền tài nè, danh vọng nè, ăn mặc nè, ngủ nghỉ mà nó luôn chập chờn trước mắt mình mà mình cam tâm, mình nhịn chịu, mình không có lưu luyến, mình không có ham muốn, thì như vậy là đường tu của mình mới chắc chắn. Cho nên vị thầy này phát nguyện ở dưới cái nơi mà gọi là Phồn Hoa Đô Hội. Thế thì nhà vua có cho một cô gái thử hai ông quan của mình trước kia mà bây giờ là hai vị tu sĩ. Thì đêm đó cho cô cho cái người gọi là ái phi của mình nhan sắc đẹp tuyệt trần, thơm tho quyến rũ. Cho nên cô gái này mới giả vờ làm một cái người đi lỡ đường. Trước tiên là tới thử cái ông thầy mà phát nguyện là không có gần chúng sinh. Đêm đó gặp trời mưa tầm gió tả, cô ta mới giả là một người phụ nữ, một người con gái đi lạc đường vào cái nơi đó và chưa có thể được về được với gia đình. Cho nên mới gõ cửa, gõ cái tịnh thất để xin cái vị sư đó cho tôi được trú ngụ đêm nay. Thì vị sư đó nói: cô à, tôi là tu sĩ và tôi không thể chấp nhận cho cô ở cùng với tôi trong cái túp lều này đêm nay, phạm giới. Thì cô gái này cô đứng ngoài cửa, cô chửi, cô nói: ông tu làm chi, ông tu mà không có đạo từ bi, ông biết á, đêm khuya mưa gió như thế này, nếu tôi ra đường trơn trượt hoặc là tôi té hoặc là gặp rắn nó cắn hoặc là gặp hổ dồ, gặp là biết bao nhiêu tai nạn cướp bóc khác, mà ông đành để cho tôi đứng ở ngoài này và để cho tôi ra đi trong trời mưa gió vậy. Ông là cái thứ tu hành không có từ bi, ông không có tâm thương người, ông thế này kia. Cô ta chửi đã rồi cô ta cũng bỏ đi. Nhưng ông thầy tỳ kheo này cắn răng là thôi thì cô này cứ chửi bao nhiêu chửi, mặc dầu cô ta nói lên cái đạo lý của đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà vì anh ta biết rằng, vị tu sĩ biết rằng tôi chưa có thể hàng thuận được tâm ý của mình bằng những cái ham muốn và dục vọng, cho nên thôi thà để bị nguyền rủa chửi bới, dầu cho không có từ bi đi chăng nữa, nhưng mà giới thể tôi vẫn còn, giới luật tôi vẫn còn, vì tôi biết là tôi không thể vượt qua nổi trước nhan sắc khuynh thành đổ nước đó. Nếu mà mở cửa cho cô gái này vào đêm nay là tôi sẽ chết liền. Đó thì đó là cái giới của thinh văn, chết liền. Bởi vì sao vậy? Tại vì thưa các vị, trong giới thinh văn á, có nói câu á, thà đưa cái dương vật, mình nói xin lỗi là cái con cu đi, đưa vào cho hộp cọp nó cắn đứt, đưa vào cho con rắn độc nó cắn trào đờm mà chết, chứ còn hơn đưa cái dương vật vào cái âm vật để mà phạm giới pháp là hoàn toàn là mất giống đạo pháp, gọi là kêu bằng phạm ba la di giới. Thì cái giới thinh văn bắt buộc như vậy. Giới thinh văn là giữ giới, thà giữ giới mà chết hơn phá giới, phạm giới mà sống. Tôi phân tích cho các vị nghe rõ như vậy. Thà đưa nam căn, đưa cái dương vật cho rắn cắn, cho cọp cắn trào đờm mà chết, đưa cái đó vào một cái nồi đồng sắt đang nóng, rưới nó vào, nhưng mà không có đau thương bằng đưa cái dương vật, đưa cái nam căn đút vào trong nữ căn, vì giữ giới thanh tịnh. Cho nên ông thầy này ông dứt khoát cỡ gì cỡ cũng không mở cửa cho cô gái này vào, dầu cô gái này có chửi cỡ nào đi chăng nữa, dầu có nói là tu mà không có từ bi, tu mà không có tình thương, tu mà ác nhân thất đức, dầu có chửi cỡ gì, có bôi bác cỡ nào, thì vị tỳ kheo này vẫn cắn răng mà khóa chặt chốt cửa. Rồi cũng bắt đầu ngày hôm sau thử cái ông thầy tỳ kheo kia. Thầy tỳ kheo kia thì ông phát nguyện mà, ông phát nguyện á, để cho ông ở nơi phồn hoa, cho có người qua lại, nơi mà đầy dẫy sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn mặc, ngủ nghỉ nó luôn luôn, nó hiện trước mặt như vậy. Thế thì cũng một cái đêm sau cũng trời mưa tầm gió tả, cô gái này tới gõ cửa đó: thầy ơi, thầy em đi lỡ đường rồi, thầy ơi, thầy cho em vào để em được trú ngụ. Trời mưa em lạnh quá thầy ơi, xiêm y em ướt hết hết rồi thầy ơi. Thì ông thầy tỳ kheo kia lật đật mở cửa, mời tín nữ, mời thiếu nữ vào đây. Thiếu nữ nên cởi xiêm y ra, lấy xiêm y ta mà mặc để thôi lạnh cảm. Thì cô này cởi xiêm y ra, trùi trụi vậy, rồi ông thầy tỳ kheo kia lấy xiêm y của mình đắp lên cho cô ta. Cô ta nói: thầy ơi, em còn lạnh lắm, em lạnh lắm thầy ơi, em là lạnh lắm, em mong thầy mở là rộng lòng thương, ôm em cho em đỡ ấm áp, cho em đỡ lạnh đi thầy. Ông thầy tỳ kheo kia vẫn bình thường, ôm cô gái trong lòng, vuốt mái tóc xanh cho đầu, cho đầu em. Nói chứ bình thường, không có gì cả. Rồi, coi như hai người có phải ôm nhau ngủ một đêm mưa gió như vậy. Sáng ra thì cái chuyện gì thì tôi không biết nữa. Nhưng mà cái này thì tôi nghĩ rằng nếu nói ra thì các vị đó là trời biết, đất biết, đôi ta cùng biết. Nhưng mà cuối cùng thì cô gái này trở về với nhà vua, kể hết tự sự hai ông thầy cho đức vua nghe, đức vua đều gật đầu. Ta rất phước lành, đất nước ta rất may mắn, rất phước báo, có hai thầy là quan đi tu, đều là hai bậc cao thủ, đều là hai bậc tu hành chân chánh. Vị thầy ở trên sườn núi kia vì biết mình còn nhiều cái sự nhạy cảm, vì vậy mà vì muốn giữ giới thanh tịnh cho nên không mở cửa cho thứ phi ái phi vào. Cho nên vì vậy mà vị thầy đó biết được khả năng, biết được cái chuyện của mình, cho nên cố gắng mà không mở cái cửa cho ái phi vào. Còn vị thầy kia vì có cái trình độ uyên thâm hơn và quyết chí tu tập cho nên chấp nhận mở cửa cho ái phi vào, dầu là vị thầy kia có thể xúc chạm đến thân của ái phi, có thể thay cái xiêm y cho ái phi, có thể ôm ái phi vào lòng ngủ, nhưng ngủ suốt một đêm hai người mạnh ai nên ngủ. À, bà kia thì nằm nhúc nhích, nhưng mà ông thiền sư này ông những gái ngáy khò khò, trời biết, đất biết, đôi ta biết. Như vậy là ông này là cái người đã đắc đạo. Hai bậc này đều là người đáng khen cả. Vì vậy tôi xin nói thật với các vị, với tư tưởng tiểu thừa là nếu chưa đủ nghị lực thì đừng chạm vào lửa. Với tư tưởng đại thừa thì ngược lại khác, hãy chạm vào lửa mà làm sao đừng bị lửa lòng đốt cháy, đừng bị lửa dục cuốn trôi. Cho nên hai cái tư tưởng nó khác nhau. Như vậy các vị thử nghĩ, nếu chúng ta là người bình thường thì bây giờ chúng ta đặt chúng ta là người nào trong hai người đó? Rồi chúng ta là người bình thường, chúng ta làm sao biết được cái tâm trạng của hai vị tỳ kheo kia? Đồng thời là tu sĩ, nhưng một người biết được mình chưa vượt nổi cho nên cố mà gìn giữ giới luật. Một người quyết chí cho nó va chạm nhưng mà lại thâm sâu hơn, chứ không có khởi cái tâm viên ý mã dục vọng lên. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở, chia sẻ cho quý vị. Gọi là chúng ta đang học tới cái chữ đồng sự. Cho nên vì vậy, với cái tư tưởng đồng sự của tiểu đại thừa Phật giáo, thì nói rằng muốn độ người ăn xin thì phải cùng người ấy làm người ăn xin để độ họ. Muốn độ con heo thì phải đầu thai thành con heo để độ họ. Đó là đồng sự nhiếp. Như vậy tình thương của đại thừa Phật giáo đối với các bậc phát nguyện làm Bồ Tát hạnh thì không dứt khuyết là ở trong loài nào để độ loài nào, mà do cái hạnh nguyện. Cũng như các vị, tôi ngồi mà tôi tư duy, tôi suy nghĩ, một người phụ nữ sanh một đứa con ra, coi như thập tử nhất sanh. Khi sanh được đứa con mà mẹ tròn con vuông rồi mới biết rằng mình còn sống. Lúc sanh con như coi như trời đất nó quay cuồng. Tôi thì không có sanh đẻ, nhưng mà tôi thấy trên những người phụ nữ từng chia sẻ nói mỗi lần sanh con ra, cho tới mức độ cái vào ngày nay á, cái y học nó phát triển á, nó tiến hóa đó, vậy mà sanh con ra phải chích những mũi thuốc tê vào trong cái xương sống tủy, trong tủy á, để cho lúc đó nó khỏi đau đớn. Rồi các vị thử nghĩ, rồi về già đó, các vị nghĩ coi cái xương sống nó đau nhất cỡ nào. Nhưng mà với thiên chức của một người nữ sanh ra có mặt trên trần đời này là phải có trách nhiệm bổn phận là gây dựng cái nòi giống. Thì như vậy thì người phụ nữ đó nghĩ cái nếu đúng ra là cái hạnh cao cả như thế nào. Nhưng đối với phu nhân Thắng Mang và đối với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, tôi cũng có lời khuyên sách tán các vị, nếu là phụ nữ hãy nên phát nguyện đời đời phải thực hành cho được cái đạo hạnh đó là từ bi. Bởi vì sao vậy? Một người mẹ, thiên chức của một người nữ, một người mẹ mà được có cái lòng từ bi, lòng quảng đại thì chắc chắn sẽ sinh ra những người con vô cùng lợi ích cho trần thế. Chẳng hạn như bằng chứng như hoàng hậu Maya sinh ra thái tử Tất Đạt Đa là Phật, cũng như các vị thánh đệ tử khác của Đức Phật. Một người nữ sinh ra những người con để làm an lạc cho trần đời, để cứu khổ trần đời, làm những điều tốt đẹp cho nhân thế, thì những người phụ nữ đó vô cùng có đức độ. Còn nếu như ta không may mắn, hiện đời ta sinh ra những đứa con quái thú mà nó phá gia chi tử, nó ngang tàn ngỗ nghịch, nó tạo những điều ác cho đời, thì các vị nên ăn năn, nên sám hối, nên làm lành, nên tạo những cái phúc thật là nhiều hơn. Mà tạo phúc đây, tôi xin phép các vị không phải chờ cho mình có tiền của dư giả mới tạo phúc được. Tạo phúc trên từng cái việc làm, cái lời nói. Bởi vì đối với nền giáo lý Phật là luôn luôn lấy cái tâm bình đẳng. Các vị có tiền của, các vị bố thí, các vị cúng dường, các vị giúp người, các vị phóng sanh. Bây giờ các vị không có tiền của nhiều, thì thay vì các vị không phóng sanh được, không có tiền phóng sanh, thì các vị đừng sát sanh. Đừng sát sanh là có nghĩa là phóng sanh. Thay vì các vị không có thể có tiền của giúp cho người nghèo, thì các vị đem cái tình thương vui cười và an ủi động viên hơn là các vị có tiền của mà bố thí cho người ta bằng cái sự thương hại. Bố thí mà như tôi đã nói từng rồi đó, bố thí mà thấy cái đồng bạc vô cái nón lá nó quay vòng vòng thì không nên bố thí làm chi. Mà bố thí bằng một sự thương yêu, bằng sự kính trọng, bởi vì có người nghèo để ta mới có cơ hội bố thí, và có người nghèo để ta mới có cơ hội nhìn lại chính mình. Sở dĩ mình biết rằng đối với cuộc đời, người ta gây dựng những cái điều ác, cho nên ngày nay người ta mới chiêu cảm mấy quả báo hiện đời, người ta mới làm cái ăn mài ăn xin, kẻ lang thang đói khổ rách rưới. Nhưng đó là bậc thầy ta, đó là cha mẹ ta để cho ta thấy lợi được ta, và ta đừng có gây những cái nhân ác đó để rồi kiếp sau ta vẫn lang thang rách rưới như họ vậy. Vì vậy đối với lòng từ bi của đạo Phật, đối với cái tâm đại quan hỷ của mười phương chư Phật là luôn luôn nhìn người là cái tấm gương chiếu lại cho ta. Cho nên vì vậy tôi khuyên các Phật tử bố thí bằng cái tình yêu, bố thí bằng cái tình thương, nó mới gọi là bố thí ba la mật. Bố thí bằng cái danh, bố thí để tìm cái lợi, bố thí để mà coi như là lấy có để khinh khi, để nguyền rủa, không nên bố thí. Nên bốn cái vấn đề gọi là tứ nhiếp pháp là bố thí, ai ngữ, lợi hành là đồng sự. Đó là cái điều nguyện thứ bảy mà phu nhân Thắng Mang đưa ra. Điều nguyện thứ tám, bạch Đức Thế Tôn, con từ nay cho tới khi Ngài thành Phật, nếu gặp ai, nếu gặp những ai không nên nương tựa, bị các thứ tối tâm ràng buộc, tật bệnh, ưu não, nguy ách, thì con chẳng bao giờ bỏ rơi họ. Nguyện sẽ làm cho họ được an ổn, dùng nhiều điều lợi ích cho khiến họ được hết khổ. Đây là điều nguyện của Phu Nhân Thắng Mang, cùng với điều nguyện của Đức Phật Dược Sư và cùng với điều nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Đúng nhau. Từ nay cho đến ngày con thành Phật, nếu gặp ai, gặp những ai mà không nơi nương tựa, như vậy thì gặp những người không nơi nương tựa thì mình tạo cho họ có cái nơi nương tựa theo khả năng của mình. Còn sanh ra cuộc đời, tôi suy nghĩ rồi các vị, sanh ra cuộc đời, cái chỗ này để nói là cái, cũng nói là cái tâm tình yêu và bình đẳng. Sanh ra đời nghi quá cũng không được, nghi ngờ quá không được, mà quá coi như gặp ai cũng tin liền cũng không được. Nói chứ trên đời này ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có người điên mà, chứ đâu có ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng mà, chứ đâu phải lúc nào cũng toàn là người xấu hết đâu. Mình hãy tạo dựng cho những người cơ nhỡ, những người tật bệnh, những người khổ não, nguy ách, mình ráng cố gắng mình giúp họ. Nhớ lời của ông bà xưa nay có câu: dầu cho cất chín bực phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Các chùa chi cho nhiều để nhốt Phật, mà tại sao con người mình không yêu thương nhau, mình không giúp người, mình đuổi người, mình làm cho người cùng khổ. Tôi nghĩ các chùa vội. Cho nên cái lời người xưa nói muôn đời không sai, dầu cho có xây dựng chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Bởi vì cái người đó là ai? Là Phật. Các vị nhớ, nếu chúng ta là con Phật, là đệ tử của Đức Phật, thì phải học cái lời Phật dạy và cố gắng hết khả năng mình thực hành cái lời đó. Là gì? Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Thì các vị thử nghĩ, chúng sinh tôi không cần nói những cái động vật bậc thấp, tôi chỉ nói chúng sinh là con người thôi. Con người đều có khả năng thành Phật, đều có cái tánh Phật. Cái chánh nhân của con người mà đi bằng hai chân và cái xương sống đi lên và cái não bộ như thế này thì chắc chắn con người đó đã có cái chánh nhân Phật. Nhưng mà có ngặt nổi á, bởi vì cái chánh nhân đó nó bị lu mờ, nó bị vùi mài với cái tháng năm, cái kiếp đời nhiều kiếp rồi. Cho nên á, các vị biết nó bị phong ba bão táp, nó bị nắng mưa dùi dập, nó bị màn vô minh nó che chắn, cho nên cái chánh nhân đó nó chưa có cơ hội để hiển lộ thôi. Thì bây giờ á, cái người là con người á, nếu nó cơ hội hiển lộ, thứ nhất là con người đó phải trồng sâu căn lành. Cái kiếp quá khứ đã qua thì kiếp này sinh ra gặp tam bảo là vui mừng, là phát tâm, là tu hành một cách mau mắn, tu hành đúng chánh pháp. Đó là cái điều cái người thứ nhất. Còn cái người thứ hai đó, là dầu cho họ không có gây căn lành trong kiếp quá khứ nhiều, nhưng mà nếu một ngày nào đó họ tới tận cùng của sự đau khổ, tận cùng của cùng cực, thì lúc đó họ tự họ vươn lên. Như vậy tất cả đều có khả năng thành Phật, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Thì mình cứu một người có nghĩa là mình cứu một vị Phật. Mình giúp một người có nghĩa là mình giúp một vị Phật. Mình thương yêu một con người mà cho người ta hết có buồn, hết có lo sợ, hết có khổ não, có nghĩa là mình cúng dường một vị Phật. Các vị nên nhớ như vậy, chứ đừng có tưởng đâu cúng dường Phật là đi kiếm cho được cái ông Phật để cúng dường. Thật sự Đức Phật thật, Đức Phật mà thành Phật liễu nhân rồi đó, thì không cần điều đó đâu. Mà hiện giờ chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta cố gắng giúp đỡ cho cái ông Phật chánh nhân, để cho sau này ông có duyên ông trở thành ông Phật liễu nhân. Vì từ con đường chánh nhân đi ngang con đường duyên nhân để tới liễu nhân là một cái đoạn đường xa, đoạn đường luôn luôn chập trùng, luôn luôn chông gai, luôn luôn hầm hố. Cho nên nếu đường tu mà mau mắn mà dễ bề thành Phật thì thành Phật hết rồi, chứ mình không có ở đâu đây. Các vị đã nhớ học Phật, cái lòng từ bi của đạo Phật tuyệt vời chỗ đó. Cho nên á, cái lời của Phu Chân Thân nguyện rằng, con nguyện từ nay cho tới khi Ngài thành Phật, nếu gặp những ai không nên nương tựa, bị các tối tâm ràng buộc, bệnh tật, ưu não, nguy ách, thì con chẳng bao giờ bỏ rơi họ, con nguyện sẽ làm cho họ được yên ổn, dùng nhiều điều lợi ích và khiến họ hết khổ. Tuyệt vời chưa các vị? Cái điều thứ 9, Bạch Thế Tôn, từ hôm nay cho đến khi con thành Phật, phàm thành ấp hay tụ lạc nào mà con nhiếp giữ, nếu có những ai làm ác giới, phá hủy giới cấm thanh tịnh của Như Lai thì điều phục được, đáng chế ngự thì con chế ngự, đáng điều phục thì con điều phục. Vì cớ sao? Vì thu phục và chế ngự thì chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Chánh pháp tồn tại lâu dài thì chúng sanh ở các cõi trời, cõi người sẽ thêm nhiều, còn ác đạo thì giảm thiểu, có thể khiến cho bánh xe pháp của Như Lai chuyển luân mãi mãi. Tuyệt quá. Chúng xin đọc lại. Bạch Đức Thế Tôn, từ hôm nay cho đến ngày con được thành Phật, phàm cái nơi nào mà con sinh hoạt, tôi xin nói gọn là phàm, thay vì trong văn kinh nó phàm thành ấp hay tụ lạc mà con nhiếp giữ, có nghĩa là tôi xin nói lại là phàm địa phương của con mà con đang ở đó, con đang có nhiếp giữ, là có cái quyền chức ở đó đó, có quyền thế đó đó, thì nếu có những ai mà làm ác giới hoặc là phá giới cấm thanh tịnh của Phật thì con phải chế ngự và con phải điều phục. Đáng chế ngự thì con chế ngự, đáng điều phục thì con điều phục. Vì chế ngự và điều phục thì chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Mà chánh pháp tồn tại lâu dài thì chúng sanh ở cõi trời, cõi người sẽ thêm, mà cõi ác sẽ giảm. Cái lời này thật sự ra thì nó sâu sắc lắm các vị. Các vị phải đọc đi đọc lại rồi các vị tự nghiệm, giống như là uống nước, như bưng ly nước uống như tôi đây nè, uống ly nước nóng lạnh đắng ngọt tự biết, chứ tôi có diễn tả cỡ nào các vị cũng không thể biết được cái ly nước tôi nói là như thế nào đâu. Chỉ có người uống nước mới tự biết cái vị của nước, nóng lạnh của nước, ngon ngọt của nước hay như thế nào. Xin thưa, hiện thân của phu nhân Thắng Mang kiếp này là Vương Phi. Vương Phi nên bà nói là phàm thì thành đáp tụ lạc mà con nhiếp giữ. Bởi vì bà Vương Phi cho nên bà có quyền thế. Xong dù không là Vương Phi thì nơi nào bà đặt chân đến thì nơi đó chính là bà thực hành hạnh nguyện của mình, cho nên gọi danh từ là nhiếp dự. Nhiếp dự. Ác giới có nghĩa là người chưa thọ giới với những hành động đưa con người đến những cái quả gọi là bệnh tật, là tai họa, là khổ đau. Mà theo các kinh luận á, thì những việc như là dùng bùa chú nè, săn bắn nè, làm nghề sát sanh nè, đồ tể nè, hàng rượu nè, vân vân, đều gọi là ác giới. Ngoài ra đó, nó còn chỉ cho những hành động phá hủy tịnh giới mà Như Lai đã chế ra, như Phật tử tại gia thì thọ 5 giới nè, 10 giới nè, tỳ kheo thì thọ 250 giới nè, tỳ kheo ni thì 348 giới nè, luận câu xá thì nói rằng là ác luật nghi là điều mà người trí quở trách nhàm chán nên gọi là ác hành. Vì không ngăn hành vi ác của thân của miệng nên gọi là bất luật nghi, nó làm chướng ngại cái giới thanh tịnh nên gọi là ác giới. Vì lẽ đó mà đây nó là các cái quỷ phạm giới cấm của Như Lai. Cái chữ thu phục có nghĩa đem họ trở về. Thu phục, bắt họ, đem họ trở về, đem họ trở về với chánh pháp. Nhưng mà nếu thu phục không được thì phải chế ngự. Chế ngự đây không phải vì cái tâm ganh ghét, mà chỉ vì muốn cho chánh pháp tồn tại lâu và dài, cho nên việc nào bà cũng gắn hết sức mình. Chế ngự là lấy quyền thế ra, môi móc ra, chỉ trích ra, gọi là chế ngự. Như vậy, nếu người nào đáng thu phục thì con nguyện thu phục, người nào mà thu phục không được thì buộc lòng con phải chế ngự. Nên đáng chế ngự thì con chế ngự, mà đáng thu phục thì con thu phục. Trời, cái lời tuyệt vời. Như bữa nay, bây giờ bữa nay là tôi giảng im dịu đây, gọi là thu phục. Nhưng mà bữa nào mà tôi quýnh tăng tanh bành qua lá hẹ, tôi mâu tôi móc ra, tôi làm sùm, thì buộc lòng cái đó gọi là chế ngự. Phải nói mạnh ra như vậy để cho những cái người gọi là phá giới, họ mới cảm thấy khó chịu, họ quay đầu hoặc khó chịu để mà họ mỗi lần họ muốn làm gì đó, họ dù gì họ cũng nhớ cái ông thầy này. Ông thầy này lụ hội mà làm đây, ông biết cái là ông đem, ông quýnh cả thế giới, ông đem lên cả diễn đàn vậy đó. Thì gọi là, bây giờ dân từ ngày nay á, như vậy thì gọi là chế ngự. Như vậy các vị hiểu rồi. Tôi thường nói là tôi không có dạy gì, tôi nói cho người ta ghét. Nhưng vì không thể thu phục được, cho nên buộc lòng phải dùng cái phương pháp gọi là chế ngự. Như vậy phu nhân Thắng Mang là một vương phi, là một người mà khác hơn Ngài Di Ma Cật, khác hơn ông Thiện Tài Đồng Tử. Nhưng mà đối với một người phụ nữ luôn luôn đem có sự hiền diệu, nhưng mà tới đây thì bà cũng nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho tới ngày con thành Phật, nếu nơi nào mà con nhiếp giữ, nếu có ai mà làm, là ai làm ác giới mà phá cái giới cấm của Phật, hóa cái giới thanh tịnh của Phật đó, nếu đáng điều phục thì con điều phục, mà nếu điều phục không được thì đáng chế ngự thì con chế ngự. Vì sao? Vì thu phục, điều phục và chế ngự thì chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Mà chánh pháp tồn tại lâu dài thì chúng sanh cõi trời, cõi người sẽ thêm, mà chúng sanh ở cõi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ giảm. Tuyệt vời. Và bánh xe chánh pháp của Thế Tôn luôn luôn chuyển vận. Cái điều thứ 10, Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày con thành quả Bồ Đề, con thành Phật, con nguyện nhận lãnh chánh pháp của Thế Tôn chẳng bao giờ quên mất. Vì cớ sao? Vì để mất chánh pháp tức là mất giống Đại Thừa. Để mất Đại Thừa tức là mất Ba La Mật. Để mất Ba La Mật thì buông Đại Thừa. Chư Bồ Tát nào nếu đối với Pháp Đại Thừa không có tâm quyết định, nhiếp thọ chánh pháp không kiên cố, thì chẳng thể kham nhận cảnh giới siêu vượt phàm phu, là tổn thất rất lớn. Đây là lời nguyện cuối cùng của phu nhân Thắng Mang, là nhận lãnh chánh pháp chẳng để mất, thọ nhận và giữ gìn chánh pháp không để mất. Chánh pháp là gì? Là tất cả những gì mà Như Lai và chư Bồ Tát đã nói và đã chứng thì mới gọi là chánh pháp. Còn tôi xin mở rộng ra một chút cho các vị đây, tôi nói không phải, tôi nói cái phần chứng của nhị thừa là của thinh văn duyên giác, hay còn gọi là tiểu thừa đó, là chỉ là pháp thôi chứ chưa phải là chánh pháp. Tôi dám nói thẳng thừng như vậy. Cái sự tu của hàng thinh văn, hàng nhị thừa chỉ là pháp. Còn cái chánh pháp là chỉ cho hàng tu học đại thừa. Vì chánh pháp để đối nghịch với tà pháp, tà kiến. Còn cái điều mà hàng nhị thừa tu tập, hàng thinh văn duyên giác tu tập, hàng tiểu thừa tu tập thì cái pháp đó để chế ngự với cái tâm tham vọng, tâm ích kỷ, tâm bỏng sẻn, tâm ham muốn của mình mà thôi. Còn với chánh pháp đại thừa là quán tuyên lưu bố, là coi như là có thể đem cái tâm từ bi làm nền tảng và làm cho mọi loài chúng sanh được quy hướng trở về với ngôi nhà Phật Pháp. Như vậy, đó là tận dụng cái tâm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mà Như Lai và chư Bồ Tát đã chứng, đã nói và đã làm. Như vậy mới gọi là chánh pháp. Còn các vị tu tiểu thừa, thí dụ như tu Hành Đạo Đế, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, đó là pháp chứ chưa phải là gọi là chánh pháp. Pháp để chế ngự, để điều phục chính nội tâm của mình, chỉ có giúp cho mình để mình được giải thoát chứ chưa nói tới vấn đề giác ngộ. Còn đối với tinh thần đại thừa, thêm cái chữ chánh vô là có thể làm những điều mà có cỡ gọi là tưởng đâu nó là phi pháp, nhưng nhằm mục đích đem lại sự an vui cho trời người, cho số đông, thì như vậy mới gọi là chánh pháp. Có nghĩa là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thinh, thinh văn. Thôi, tới đây là đủ rồi đó. Còn như tôi đã phân tích cho các vị cái chữ ba la mật thì đến bờ kia hay là rốt ráo cứu cánh vân vân. Thôi giờ tạm thời tới đây là tạm ngưng. Như vậy là coi như huynh đệ mình tạm lướt qua xong cái 10 đại nguyện của thọ lãnh của phu nhân Thắng Mang. Thì chúng ta nếu có những điều gì cần nói thì tôi sẽ bổ túc thêm vào cái ngày thứ 5. Còn giá như mà cần đi lướt qua thì bắt đầu ngày thứ 5 tôi sẽ vào cái 3 cái đại nguyện, 3 cái phát thệ nguyện của Phu Nhân Thắng Ma. Để cho tôi dưỡng gọi là dưỡng sức, dưỡng cái tinh thần. Bởi vì thật ra đó, khi mà cái thân nó bất hòa đó, thì thật sự tinh thần nó cũng bất an theo. Dù cố gắng lắm các vị, nhưng mà nó cũng làm cho khó chịu. Thí dụ như nhờ bữa nay á, nói nhẹ, rồi với vận dụng cái đạo lực, cái lòng từ, cái tình thương bằng cái nương lực Phật, thì tôi mới ngồi nói được hơn một tiếng đồng hồ vậy đây. Chứ trời, cái lưng nó đau lắm các vị ơi, đau lắm. Nhưng mà cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Thưa các vị, còn người nghe là tôi còn giảng, cố gắng. Và tôi mong rằng những cái lời giảng của tôi đây đó, được trên mạng họ lưu lại 50 năm, thì nếu tôi có chết đi tôi trở lại, thì tôi mượn cái pháp của tôi giảng để tôi học. Tôi độ tôi cái đã. Bởi vì đời này mình làm được nhiêu đó, thì mình nên đời sau mình tiếp tục mình. Bởi vì đâu phải một đời này đâu. Bây giờ coi như là có khi á, thầy xưa một lượt quá thầy nay mà. Câu rất là thầy xưa một lượt quá thầy nay. Cho nên các huynh đệ cố gắng chia sẻ với các vị, đường đi của chúng ta đó, nó luôn luôn hiểm trở, nó luôn luôn chông gai, nó luôn luôn bị ma lực thiên ma nó kéo lôi. Vì vậy các vị phải vững tâm, chứ không khéo là rớt liền nha, rớt liền. Thật sự là rớt nhiều, tôi biết rớt nhiều lắm rồi. Kể từ khi mà tôi đập bàn, vỗ ghế, đánh gọi là kêu bằng xé lưới ác kiến, coi như là làm cho thiên ma rúng sợ chứ không vừa. Thiên ma là ai? Không có ma nào trên mây. Tôi nhắc là thiên ma là những bạn bè, những người thân, những người có quyền thế, những người có cái lợi dụng, có những cái chức việc, nó luôn luôn lo kéo. Thí dụ như các vị nghe tôi kéo những cái bài giảng của tôi về, thì có những cái thiên ma, dù những bạn bè đã từng làm ăn các vị, từng có quyền tới, nên nói ồ tại sao Phật tử kéo cái bài của cái ông thầy đó, ông giảng ông chửi người ta thấy này thấy nọ, vậy là tôi coi như là tôi tôi không chơi với bà nữa, tôi không chơi với chị nữa, là mình bị thiên ma nó kéo liền. Nhớ, nói pháp thì dễ, mà nói chánh pháp không phải dễ. Như tôi đã nói pháp, thí dụ như dạy cho các vị tâm lý, dạy cho các vị làm những cái việc gì nhỏ nhỏ nhỏ đó là pháp thôi. Còn nói chánh pháp có nghĩa là xé tan cái ác kiến, xé tan cái tà kiến, thì giống như là đánh cho nó lỡ đất, đánh cho nó lông trời, thì không phải ai cũng chịu nổi. Hãy lơi cảnh giác một cái là lọt vào thiên ma ngay thôi. Thôi chúc lành các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn gặp lại vào thứ năm.